Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài không còn âm thanh vang lên, anh mới có chút yên lòng nằm ở trên giường ho khan, ho đến cả người khó chịu buồn bực, thậm chí cảm thấy thân thể dâng lên từng luồng hơi nóng, anh nằm ngửa ở trên giường, đưa tay che trán của mình, được rồi, xác định là bị sốt, anh nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng ngủ. Nước mưa rơi ngoài cửa sổ từng đợt vỗ vào cửa sổ, đi qua đi lại từng đợt tiếng vang cô đơn. Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công căn phòng của mình, đội mưa to chút xuống vỗ vào trên người của mình, trên đầu, trên mặt tất cả cũng ướt đẫm rồi, cô vẫn cầm cái ly kia dùng cái túi trong suốt đậy rượu trứng gà lại, cắn răng một cái cũng đã nhảy vọt qua ban công đối diện, cả người ướt nhẹp đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặc cho nước mưa nhỏ trên mặt lại khẽ mỉm cười muốn kéo cửa sổ ra. Bất đắc dĩ, cửa sổ đóng lại. Trang Hạo Nhiên nghe được tiếng động, lập tức ngồi dậy, nhìn cái bóng đen ở cửa sổ sát đất, lập tức cả người hôn mê, nhưng vẫn đau lòng kêu nhỏ. Khả Hinh, Đường Khả Hinh đội gió mưa cầm chén rượu trứng gà, mặc dù thân thể vừa châm cứu mềm nhũn, lại khẽ mỉm cười, nước mưa như nước mắt chảy xuống, nói. Anh còn nhớ chứ, lúc thân thể của em không khỏe tâm trạng không tốt, anh đều sẽ ở bên cạnh em, nắm tay của em, hát cho em nghe. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bóng đen kia. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi đau xót, lại cười, nước mắt chảy xuống, sâu kín nói. Cho nên, em đi nước anh mấy tháng, đi tới đất nước của anh, em cũng muốn học bài hát tặng cho anh. Góc truyện audio.com, nhưng tiếng Anh của em không tốt, hát bài hát đó không hay, em nghĩ. Nếu có một ngày, anh ngã bệnh, nếu như em hát nghe không hay, anh nhất định sẽ bệnh nặng hơn chứ. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói. Em nói rồi, Đường Khả Hinh nắm chặt chén rượu trứng gà vẫn nóng ấm, mím chặt miệng, mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình, trên mặt mới nghẹn ngào nức nở nói. Em muốn làm cây dù che mưa cho anh, ý là em hy vọng có thể chăm sóc cho anh giống như anh chăm sóc em. Bởi vì đó là thứ rất quý giá trong cuộc đời. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên giường, anh ngã bệnh, em hát cho anh nghe một bài được không? Hát xong rồi, em đặt rượu trứng gà lại, sẽ đi. Đường Khả Hinh rơi lệ van xin. Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, trong lòng bắt đầu có chút do dự, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở trên giường. Dying in the sun, Đường Khả Hinh yên lặng rơi lệ nói khẽ. Tối nay em hát tặng anh đừng chê tiếng Anh của em không tốt. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, mưa to gió lớn bay đến. Cô gái này đứng ở trong mưa, hai con ngươi nhấp nháy giọt lệ, sâu kín mở đôi môi mỏng tái nhợt, dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng, rơi lệ hát khẽ. Do you remember, the thing we yêu to say. If you so nervous when eating of yesterday, anh còn nhớ không? Chuyện chúng ta đã từng nói, khi em nghĩ đến ngày hôm qua, em cảm thấy rất lo lắng. Đóng ngoặc đơn, trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, nghe bài hát này sâu kín truyền vào, thấm vào trong lòng của mình. How could I let things get to me so bad? How did I let things get to me? Like dying in the sun, em làm sao có thể để cho mọi thứ tồi tệ xảy ra với em làm sao có thể để cho mọi chuyện xảy ra với em? Giống như dưới ánh mặt trời biến mất, nước mắt Đường Khả Hinh từng viên chảy xuống, nhớ tới mọi chuyện trong quá khứ Trang Hạo Nhiên đối với mình rất tốt, cảm xúc của cô mênh mông, lại kích động nghẹn ngào hát. Will you hold on to me? I am feeling frail, will you hold on to me? We will never fail, anh ôm em thật chặt ôm. Em cảm thấy không thể nào từ chối, anh ôm em thật chặt ôm. Em khắc ghi suốt đời. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên đau lòng gọi cô. Đường Khả Hinh vẫn đứng trong mưa, nước mưa tùy ý chảy xuống, tiếp tục hát. You wanted to be so perfect you see, dying in the sun. Câu hát cuối cùng, khóc hát, em đã từng muốn trở nên hoàn mỹ trong mắt anh, muốn trở nên hoàn mỹ, giống như dưới ánh mặt trời biến mất. Trang Hạo Nhiên nghe câu cuối cùng của bài hát lập tức đau lòng đứng lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, phịch một tiếng mở ra, hai mắt nóng bỏng nhìn cô gái trước mặt đứng ở trong mưa gió đã ướt đẫm, tim của anh lập tức đau nhói. Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà cả người ướt đẫm, trên mặt đều là nước mưa, lại ngẩng đầu lên nhìn anh đau lòng rơi lệ nói. Nói cho em biết, rượu ở dưới hầm đất tại sao có lúc sẽ vang lên tiếng rì rầm. Bởi vì một chút mùi hoa, Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, hai mắt thoáng qua đỏ thắm. Không phải, Đường Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ, đau lòng nhìn cô, bởi vì nó đang lên men. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên nước mắt từng viên lăn xuống. Trang Hạo Nhiên sững sờ, nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn anh, đau lòng khóc nói, ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ anh sao, vậy sao anh hiểu em, đáng chết lần sau còn dám đóng cửa thử xem, ngay cả cửa chính phía dưới em cũng đã đóng, Trang Hạo Nhiên vẫn khiếp sợ và khó tin nổi, góc truyện audio.com, nhìn Đường Khả Hinh hung hăng vươn tay, đánh mạnh bờ vai của anh, một lần còn chưa đủ, lại đánh lần thứ hai, cũng không hà hận, lại đánh lần thứ ba. Sau đó Trang Hạo Nhiên chợt nghiêng người, cũng không tự giác vươn tay ôm eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, lui vào bên trong căn phòng tối. Cửa sổ sát đất nhẹ nhàng đóng lại, chén rượu trứng gà đã nguội, lộ một chút phần ánh sáng hồng. Hai bóng đen chậm rãi quấn lấy nhau, anh ôm chặt eo nhỏ nhắn cô gái trước mặt, cúi xuống nhẹ nhàng hôn trên môi của cô, trong lúc mút lấy đôi môi, vẫn cất giữ một chút lý trí cuối cùng nói. Không được, anh đang bị sốt. Ở trong bóng tối, cô mở hai mắt mê ly thật dịu dàng nhìn anh. Hai mắt anh nóng bỏng ở trong bóng tối sáng lên, đưa hai tay ra ôm chặt eo của cô, cúi xuống hôn trên môi của cô, mút lấy cánh môi hương vị ngọt ngào như hoa anh đào, thậm chí xông vào đầu lưỡi, cùng với đầu lưỡi cô vẫn có chút ngượng ngùng, triền miên chung một chỗ. Ở trong bóng tối, đôi tay cô nhẹ rũ xuống, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của anh, thân thể không nhịn được dựa vào, dán ở trên tường. Bóng dáng của anh cũng nặng nề đè ở trên người của cô, khẽ rên một tiếng nhỏ, liền ôm lấy cả người cô, để cho cô thân thể cao hơn mình, lại ngẩng đầu cuồng nhiệt hôn cô. Mưa gió càng lớn, càng lớn, càng lớn, hai bóng dáng, hòa nhau chung một khối. Cách chương.